Hỗn nguyên hệ thống, chương 56, luyện dược lần đầu, góc truyện audio.com, huyễn hình thuật, đây chính là ba chữ mà Lâm Phong nhìn thấy trên tấm thẻ bài này. Bên tai lập tức vang lên âm thanh đều đều của hệ thống. Chúc mừng chủ nhân nhận được lục cấp huyễn hình thuật, nhắc nhở chủ nhân, lần sau khi tiến giai trúc cơ kỳ chủ nhân sẽ mở được công năng mới. Thỉnh chủ nhân cố gắng. Lâm Phong nghe vậy thì ừ hử một cái rồi hỏi. Lần trước ta nhận nhẫn chữ vật là lam cấp. Lần này nhận công pháp là lục cấp. Vậy cấp bậc mấy thứ này phân chia ra sao? Bẩm chủ nhân. Đây là phân chia dành cho phần thưởng trong hệ thống mà chủ nhân nhận được. Chia ra làm trắng, lục, lam, chàm, tím, cực phẩm. Được chia theo từ thấp đến cao. Trong đó những vật phẩm cực phẩm không có màu sắc cố định. Tùy theo vật phẩm mà ngài nhận được. Ồ, vậy sao? Lâm Phong tỏ vẻ hiểu rõ. Sau đó thần thức tiến vào xem xét nội dung trong thẻ bài. Vừa tiến vào xem, gương mặt Lâm Phong bỗng hiện lên vẻ mừng như điên. Quả thật vận khí của hắn vô cùng tốt. Không biết có phải do mấy ngày gần đây toàn ăn chay hít khí trời mà sống hay không mà nhân phẩm bạo phát. Gặp toàn chuyện cao hứng. Đối với Lâm Phong thì công pháp huyễn hình thuật này thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nội dung bên trong cũng rất đơn giản. Gồm một bộ pháp quyết và giới thiệu sơ lược hiệu quả. Huyễn hình thuật này không hề có công pháp chiến đấu gì cao thâm mà chỉ là pháp quyết để thay hình đổi dạng. Thay đổi hình dạng của xương cốt, khuôn mặt, thậm chí là màu sắc của da tóc bên ngoài theo ý muốn. Từ đó có thể che giấu danh tính thật một cách thập toàn thập mỹ. Lâm Phong thầm kinh ngạc không biết là vị thiên tài cao nhân nào nghĩ ra được bộ huyễn hình thuật bá đạo như vậy. Chẳng những dễ học, dễ luyện mà diệu dụng lớn lao. Chỉ có một cái tác dụng phụ khó chịu đó là mỗi lần huyễn hình có giới hạn thời gian. Tùy theo tu vi mà duy trì lâu hay mau. Nếu qua thời gian đó thì sẽ tự động bại lộ hình dáng thật. Đối với tu vi của Lâm Phong hiện nay, theo hắn suy đoán thì cùng lắm chắc chỉ huyễn hóa được 1-2 ngày. Tuy nhiên, vậy là đã đủ để làm nhiều chuyện mà Lâm Phong không thể lấy hình dáng thật gặp người rồi. Đâu đó xong xuôi, Lâm Phong đang định tiến vào linh điền hệ thống kiểm tra một số linh dược. Mấy ngày nữa Lâm Phong chuẩn bị phối trộn một ít linh thủy để luyện bộ pháp quyết luyện thể lần trước có được trên Nguyệt Mại Hội. Đang loay hoay thì hắn bỗng nghe tiếng bước chân đi vào trong dược điền. Một bóng dáng mặc áo lam sắc, khuôn mặt lạnh như băng kia không phải nữ tử cấp trên của Lâm Phong thì là ai? Chỉ thấy nàng ta chậm chậm đi vào, có chút quan sát mấy cây linh thảo. Sau đó nhìn thấy Lâm Phong bước ra đón. Bèn hỏi, còn 3 ngày nữa là tới hạn. Ngươi chuẩn bị tốt chưa? Đa tạ sư tỷ quan tâm. Ta đã chuẩn bị đầy đủ. Ngươi không cần lo lắng. Vậy thì tốt. Ta đến để nhắc nhở ngươi vậy thôi. Dược diền vào tay ngươi trông cũng được lắm. Ngươi quả là một nông dân tiềm năng. Nữ tử này hiếm thấy mở miệng khen Lâm Phong. Nhưng lọt vào tai Lâm Phong làm hắn ho sù sù. Khen hắn là nông dân tiềm năng. Chẳng lẽ gợi ý hắn đi trồng cọng rau non xanh mơn mởn trước mắt sao? Lâm Phong mặc dù chưa ăn thịt heo nhưng cũng thấy heo chảy. Đối với các vị huynh đệ thiên địa hội cũng từng tín dụng đầy đủ nhưng chưa thử mùi vị tiêu hồn trong đó lần nào. Nghe cô nàng này gợi ý sâu xa như vậy thì không nhịn được hò khù khù. Con mắt liền cẩn thận suy xét. Đánh giá địa hình trên cơ thể nữ tử thầm nghĩ. Tấn công và phòng thủ rất đầy đủ. Lồi lõm tự nhiên, cọng rau này không hái thì. Lâm Phong vừa đảo mắt nhìn vừa giả bộ cúi đầu ho khù khù. Nữ tử dường như thấy nhột nhột, phát hiện điều gì đó không đúng trong ánh mắt của hắn. Bèn xấu hổ kêu lên. Này, tên hỗn đản, ngươi nhìn gì đó? Ta làm theo như ngươi gợi ý còn gì nữa. Lâm Phong một trận oan ức lúng túng thầm nghĩ. Những lời này tất nhiên không thể nói ra. Nếu không chưa biết chừng nơi này hôm nay có đổ máu không chừng. Nữ nhân nổi giận thì rất đáng sợ. Mà nữ nhân đẹp thì càng ghê gớm. À, không có gì. Đột nhiên có chút bụi bay vào mắt nên ta thấy khó chịu. Xin sư tỷ thứ lỗi. Hừ, xảo biện. Thôi, ngươi cứ cố gắng làm cho tốt. Ta sẽ không để ngươi thiệt thòi. Nói xong liền quay đầu đi. Dĩ nhiên trải qua lần xấu hổ vừa rồi. Chút hảo cảm với tên hỗn đản Lâm Phong trong lòng nữ tử đã tiêu tan sạch sẽ không còn. Hơn nữa còn rất có xu thế chuyển sang chán ghét. Lâm Phong ôm nỗi oan ức đi trở vào trong. Đối với chuyện giao nộp thì Lâm Phong đã có đối sách. Chỉ cần mang mầm linh thảo vào linh điền trồng một đoạn thời gian ngắn vừa đủ quy định sau đó thu hoạch là được. Cho nên hắn cũng không vội vàng lắm. Trải qua hơn 2 tuần vừa gieo trồng, vừa quan sát, rốt cục Lâm Phong đã hiểu được chút quy luật của linh thảo trồng trong linh điền hệ thống. Theo đó, thời gian tăng trưởng cũng không cố định là một ngày 10 năm gì cả, mà căn cứ vào phẩm chất, chủng loại và giai đoạn sinh trưởng của linh thảo. Do đó, ý định bồi dưỡng những cây linh thảo vài trăm vạn năm hay ức năm cho nó thành thần thảo của Lâm Phong bỗng dưng tan thành mây khói. Tuy nhiên, Lâm Phong rất hiểu rõ. Làm người phải biết đủ. Tham lam quá nhất định dẫn đến họa sát thân. Mà loại linh dược mà cần thiết cho hắn sử dụng bây giờ cũng chưa đến mức quá nhiều năm tuổi. Nếu có bồi dưỡng ra được thì chắc là cũng mang đi tiêu thụ bên ngoài. Đổi tài phú để tu luyện còn tốt hơn. Sau khi suy nghĩ, Lâm Phong liền vào linh điền hệ thống thu thập mấy loại linh dược để điều chế linh thủy luyện thể. Đồng thời, cũng tự mình dùng thổ thuật pháp và hỏa cầu thuật tạo một cái bồn tắm bằng sứ. Nếu để các công ty sản xuất bồn tắm ở địa cầu nhìn thấy tác phẩm này của Lâm Phong chắc chắn sẽ nôn mửa đến chết. Cái bồn mà Lâm Phong tạo ra vừa đen vừa xấu xí. Nhưng cũng đủ để hắn tế luyện dược thủy. Nước sạch không thiếu, nhưng quá trình luyện dược mới quan trọng. Lâm Phong tiến vào phòng luyện đan, tuân theo chỉ dẫn trong đầu mà để luyện các loại dược thảo trong đan đỉnh kỳ lạ kia. Đây là lần đầu Lâm Phong luyện dược cho nên khá hồi hộp. Cuối cùng dưới kỹ năng sơ cấp thì Lâm Phong cũng không đến nỗi làm mất mặt hệ thống mà tinh luyện ra một chất lỏng sành sạch màu xanh đậm. Tỏa ra dược hương thơm ngát. Nói đến cũng thần kỳ. Thông thường trong quá trình luyện đan luyện dược, ngoài dược liệu thì hai cái không thể xem thường là đan lô và đan hỏa. Đối với đan lô thì Lâm Phong tạm thời chưa hiểu rõ lắm về cái đỉnh này. Nhưng hắn cảm giác nó chắc chắn không phải dạng vừa đâu. Còn đan hỏa, Lâm Phong trước nay theo kiến thức mà hắn được biết thì chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên trong cơ thể mới sinh ra một loại chân hỏa. Chân hỏa này dùng luyện đan chẳng những đề cao xác suất thành đan mà còn có thể điều khiển theo ý muốn. Rất là diệu dụng, còn đối với tu sĩ luyện khí kỳ như Lâm Phong muốn luyện đan thì phải mượn tự nhiên chi hỏa bên ngoài. Mà tốt nhất là địa hỏa, chỉ là đối với lần này để luyện. Lâm Phong chỉ cần luyện ra dược thủy chứ không phức tạp như luyện đan. Cho nên hắn mới thử dùng khu hỏa thuật của mình. Ai ngờ cái đan lô này như thông linh. Cảm thấy cái khu hỏa thuật của Lâm Phong quá thấp kém. Vừa phát lên đã bị dập tắt. Đang lúc Lâm Phong cảm thấy bối rối thì từ trong lò bỗng dâng lên một loại hỏa diễm không màu. Nâng nhiệt độ lên vừa thích hợp để tinh luyện linh dược. Phát hiện này làm cho Lâm Phong kinh hỉ không thôi. Nhưng không biết có phải là sử dụng có hạn. Lâm Phong đang lúc hưng phấn định luyện thêm một ít nữa thì nhiệt độ giảm xuống. Thấy cảnh này, Lâm Phong chỉ biết cười khổ. Xem ra phải tìm cách thêm. Còn cái đan đỉnh này thì chờ dịp khác thu phục nó. Cầm cái bình chứa linh thủy cô đọng đổ vào chậu nước cao cấp có 102. Lâm Phong vội vàng cởi hết quần áo rồi ngâm thân mình vào. Dùng quy tức công nín thở ngâm toàn bộ người vào linh thủy. Chỉ trong tích tắc, Lâm Phong liền cảm nhận dược hiệu dần thấm qua từng lỗ chân lông. Đi vào da thịt, ban đầu cảm giác mát mẻ lạ thường, nhưng kéo theo sau đó là cảm giác nóng. Nóng đến mức Lâm Phong cảm giác như da thịt mình đang bốc cháy vậy. Tuy nhiên, với thể chất được linh khí đặc biệt của Hỗn Nguyên Quyết luyện thành, mỗi ngày đều cải tạo, Lâm Phong vẫn còn chịu được. Lâm Phong cũng không rảnh rang tiếp tục để ý đến cảm giác mà lập tức vận chuyển pháp quyết theo những gì mà Kim Thân Công Pháp ghi lại. Lập tức linh thủy trong bồn tắm trở nên sôi sục. Tốc độ dược lực tiến vào người Lâm Phong vậy mà lại tăng lên gấp trăm lần. Bồn tắm sôi sùng sục dần chuyển theo màu đen. Theo đó, Lâm Phong cũng dần hết cảm giác nóng cháy khó chịu mà cả người cảm thấy tràn trề sức lực. Theo công pháp ghi lại thì Lâm Phong còn phải trải qua 10 lần ngâm mình như thế này nữa mới gọi là tiểu thành tầng thứ nhất. Bước ra khỏi bồn tắm, mặc vào bộ quần áo, cảm nhận sức mạnh trong từng thớ thịt, Lâm Phong hứng chí đấm một quyền vào không khí. Cú đấm này đơn thuần chỉ là sức mạnh cơ nhục cánh tay, không hề mang theo chút linh lực nào, nhưng cũng mang theo tiếng rít trong không khí. Lâm Phong hài lòng nhìn nắm đấm của mình thì cái ghế trước mặt bỗng cưng ca một cái, hoàn toàn biến thành bụi phấn. Lâm Phong giật mình, chẳng lẽ quyền kình của nắm đấm hời hợt này mạnh như vậy? Cái ghế này mặc dù chỉ làm bằng gỗ bình thường nhưng cực kỳ chắc chắn. Mặc dù tu sĩ bình thường dùng chút linh lực cũng tạo được hiệu quả như Lâm Phong đấm ra, nhưng phải nói lại đây chỉ là một quyền hời hợt của Lâm Phong trong lúc hứng chí mà thôi. Nếu khi xuất kỳ bất ý xử ra thì kẻ địch không chừng phải ăn quả đắng. Bảo canh ba, từ hôm nay mỗi ngày độc hành liều mạng bảo chương. Mong các bạn đọc xong bấm like FB hoặc nếu có hảo ý thì bấm đề cử nguyệt phiếu cho Hỗn Nguyên hệ thống nhé. Hôm nay độc hành bạo 5 canh. Mời các bạn đón xem cách chương.